Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 587, tiến bộ to lớn mọi người. Chẳng qua, Peter không hổ là Peter, nghị lực chính là không tầm thường. Lần đầu tiên, Phương Mặc vẻn vẹn cho hắn dung hợp một phần vạn tinh huyết. Nhưng, hắn vậy mà ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy. Cố gắng lên a, Phương Mặc yên lặng cười cười, khích lệ nói câu, sau đó tiếp tục dùng pháp lực trợ giúp Peter luyện hóa. Thực lực Peter cũng ở từ từ tăng lên, trong tiêu giao thần giới 500 năm, đầy phối trạng thái dưới, ở bên ngoài chẳng qua là không tới 5 tiếng mà thôi. Nhưng, tiêu giao thần giới thời gian là có thể điều, Phương Mặc cũng là điều chỉnh một chút. Những tinh huyết kia, Phương Mặc phân làm 100 lần, lúc bắt đầu dùng 10 năm đi tiêu hóa, sau đó chậm rãi tăng lên thời gian, mà tới được nóng bỏng nhất. 1 năm, thời gian nửa năm, thậm chí thời gian 1 tháng, có thể luyện hóa 1 phần. Thực lực Peter còn có tuổi thọ, cũng đang không ngừng tăng trưởng. Cuối cùng, thời gian vẫn là siêu tiêu một chút xíu. Tiêu hao 650 năm, những tinh huyết kia mới tiêu hao hoàn tất, thực lực Peter cũng là đi tới Á Thiên Phụ đỉnh phong. Phương tiên sinh, thời gian dài như vậy, thật là cảm ơn ngài. Peter nhìn Phương Mặc, cảm kích nói, vẫn là người nghị lực cường đại. Phương Mặc cười nói, đương nhiên, Phương Mặc không có nói cho Peter chính là, này một ít thống khổ. Cùng Phương Mặc tu luyện tạo hóa luyện thể quyết thống khổ so sánh với đơn giản tiểu vu gặp đại vu, nghĩ tới tu luyện tạo hóa luyện thể quyết, Phương Mặc hiện tại cũng có chút sợ. Vậy tu luyện đi lên, tiến hóa, không chỉ có riêng là huyết mạch linh hồn, còn có cấp độ càng sâu đồ vật, đều là thống khổ căn nguyên a. Đi thôi, thời gian 1 tháng quá khứ. Ngươi cũng nên trở về nhìn một chút ngươi mai gì. Ở 650 năm lúc kết thúc, Phương Mặc lại lưu lại Peter huấn luyện thời gian hơn 2 năm. Khiến hắn đem lực lượng trong cơ thể hoàn toàn nắm giữ. Lần này tiến hóa, nói tóm lại vẫn là vô cùng hoàn mỹ. Phương Mặc rất hài lòng. Peter gần như đã kế thừa cái kia nhện toàn bộ năng lực. Thậm chí, còn có thể to lớn hóa. Chẳng qua, Phương Mặc dùng đại pháp lực bỏ đi bên trong hóa thú gen. Không cho Peter biến thành một con nhện. Spider-Man cũng không phải nhện hiệp. Peter gật đầu. Sau đó cùng Phương Mặc thối lui ra khỏi tiêu giao thần giới. Bên này Peter mừng rỡ đi về nhà nhìn Mai Di đi. Phương Mặc lại là đi tới Tony nơi này. Gần nhất đang làm gì? Phương Mặc nhìn Tony, hỏi, vội vàng quen thuộc chiến giáp mới thôi. Cho Jarvis chiến giáp, cũng muốn hắn làm quen một chút. Sau đó chiến đấu, có thể rất nhiều. Tony đứng ở máy mô phỏng bên trong. Mặc chiến giáp vừa đi vừa về xê dịch. Nói, xem ra cũng không tệ lắm. Chẳng qua, vẫn là cần chiến đấu mới biết. Tới, chúng ta đánh một trận. Phương Mặc nói xong. Không nói hai lời đem Tony kéo vào tiêu giao thần giới. Sau đó, Phương Mặc sát bên mỗi trong nhà Avenger, đều là đánh cho một trận. Trên thực lực, hiện tại các Avenger, cường giả thiên phụ cấp bao gồm đã đột phá Wanda, đã có cái thiên phụ cấp, bao gồm Tony, Thor, Wanda, giản còn có Banner. Còn lại thực lực Captain America đã đi tới Á Thiên Phụ Cấp đỉnh phong. Khoảng cách Thiên Phụ Cấp chỉ kém Lâm Môn một cước. Thực lực Peter cùng Captain America không sai biệt lắm. Chẳng qua là kinh nghiệm chiến đấu bên trên kém chút ít. Quả tỷ còn có thực lực Barton cũng là Á Thiên Phụ Cấp đỉnh phong. Chẳng qua là tra xét Captain America một chút mà thôi. Đáng giá nói chuyện chính là. So với Captain America, có cô ngốc thiên vị còn có cùng Thor song tu giản so với Captain America sớm một chút mà đột phá. thiên phụ cấp, chẳng qua, Captain America cũng không xa, xem chừng so với Peter nhanh hơn một chút. Nhất làm Phương Mặc ngoài ý muốn chính là Stolen Key. Gia hồn này đến Kamatai chỉ có hơn 3 cái thời gian 4 tháng. Thực lực vậy mà đã tương đương với cường giả độ kiếp kỳ. Lập tức muốn đi vào Á Thiên phụ cấp. Đây quả thực là không dám tưởng tượng. Nhưng Phương Mặc biết đến. Cái này đều không phải là ngoài ý muốn. So với trong nguyên tác, nơi này Steven có lớn hơn động lực. Nổi điên đồ cường, ở trong thiên phụ cấp, lại lấy thực lực thò mạnh nhất, lại xuống tới chính là Banner. Cũng có thể nói cả hai là tương xứng, bởi vì thực lực của bọn họ đều tới đến thực lực tiên quân. So với một chút uy tín lâu năm cường giả thiên phụ cấp, đều mạnh hơn một chút, tối thiểu nhất, ở không phải Asgard địa phương, thực lực thò không thể so với Hela yếu. Hơn nữa, gần đây, Thor đang tính toán đi tộc người lùn chỗ ấy chế tạo Storm Chiến Phủ. Một khi có Storm Chiến Phủ, thực lực Thor sẽ đuổi sát đỉnh phong cường giả thiên phụ cấp. Coi như là Odin, đều không nhất định có thể đánh được như vậy lôi thần. Loki Ben này tới là đánh xì dầu. Từ khi lấy được hàn băng bảo hộp về sau, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù không phải Avenger một thành viên, nhưng thực lực cũng là đạt đến thiên phụ cấp. Tin tưởng, cái này đang đối kháng với Thanos. Tuyệt đối là một luồng sinh lực quân. Ba người còn lại bên trong, lại lấy có yếu gà bản Infinity Gem Tony mạnh nhất. Thực lực có thể so với Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Còn lại hai cái đều là vừa rồi nhập môn trạng thái. Trong nháy mắt, lại là hơn nửa năm thời gian quá khứ, khoảng cách Steven đến Kamatai đã thời gian một năm. Thời gian hơn nửa năm này, biến hóa của Steven, ngay cả Ancient One đều kinh hãi. Dòng dã một năm, Steven vậy mà ngạnh sinh sinh từ một cái một chút ma pháp cơ sở cũng không có tiểu bạch. Hơn nữa còn là bị kinh phong trạng thái, tu luyện đến có hiện tại Á Thiên phụ hậu kỳ thực lực. Cái này cùng có siêu cường ma pháp thiên phú Wanda, đều tương xứng. Wanda thế nhưng là dùng tới gần thời gian 2 năm, mới đánh tới Á Thiên phụ đỉnh phong A. Dựa theo lịch sử quỹ đạo ban đầu, ở mình thời điểm chết, Steven cũng miễn cưỡng là một mới vào Á Thiên phụ tiểu bạch mà thôi. Thực lực về sau, mới có thể đạt đến đỉnh phong A. Ancient One rất sốc xếch, hắn đánh giá thấp. Một cái đứng đầu bác sĩ ngoại khoa đối với tay mình quan tâm tính. Tam sư tỷ, thời gian một năm đến. Phương tiên sinh, có thể hay không là ta chữa khỏi tay của ta a? Buổi sáng trời mới vừa tờ mờ sáng, Steven liền đi tới Wanda ngoài cửa, gào thét, nhưng qua nửa ngày, Wanda cũng không có đáp lời. Lúc này Wanda còn ở trong nhà Phương Mặc trên giường lớn ngủ thiếp đi. Steven, buổi sáng tốt lành a. Khi Steven nóng nảy, âm thanh của Ancient One xuất hiện ở bên tai hắn. Sư phụ, Steven nhìn về phía Ancient One, chấn định lại, chờ một chút đi. Bình thường lúc này, trong Wanda buổi trưa mới có thể trở về. Ancient One cười nói, a hát xong, ta kia đợi chút đi. Thời gian một năm, cũng khiến Steven tâm tính, càng tăng thêm vững chắc. Ancient One gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Phương Mặc nơi đó, 10 giờ sáng nhiều, 4 người rời giường, chuẩn bị nấu cơm ăn điểm tâm. Ngốt yêu, hôm nay là Steven tu luyện thời gian một năm. Lão công, người đáp ứng sự tình của hắn. Thế nhưng là đến kỳ, ăn một nửa. Wanda bỗng nhiên nói, không vội, hắn, hiện tại tâm tính cũng không phải một năm trước có thể so với. Phương Mặc cười nói, sau khi ăn xong, Phương Mặc mới mang theo Wanda về tới Kamatai. Steven, chúc mừng ngươi. Phương Mặc đối với Steven vươn tay, nói, cảm ơn ngài. Steven gật đầu, thần tình lạnh nhạt bên trong mang theo chút ít kích động. Tay của ta, Steven thử thăm dò nói. Tay của ngươi, không phải một mực tốt đây. Phương Mặc chỉ về phía tay hắn, cười nói, ta, Steven khẽ giật mình, giơ tay lên đặt ở trước mắt xem xét. Quả nhiên, mới tinh một đôi bác sĩ ngoại khoa tay. Hắn thử làm ra một chút động tác, vững chắc thật giống như dụng cụ tinh vi. Cảm ơn ngài, Steven kích động nói, đây là ngươi nên được. Hảo hảo tu luyện, cố lên. Phương Mặc gật đầu, sau đó mang theo Wanda đi, tìm Ancient One đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.